Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với tập số 3, cũng là tập kết của bộ truyện Quả báo oán chồng oán của tác giả Hồi ức trên kênh Hẻm truyện ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi chôn cất đứa cháu thứ tư, bà Thảo tiếp tục lên Bắc Giang để tìm ông thầy lần trước để xem. Thầy vừa nhìn thấy bà thì liền nhận ra ngay người đàn bà năm nào tới nhờ thầy trấn vong của cậu bé đỏ. Bởi bà Thảo có một vẻ ngoài mà thoạt nhìn người ta khó có thể quên. Một thân hình nhỏ thó, gầy gò, một khuôn mặt đăm chiêu, một bờ môi mỏng dính, dáng đi tất tả và đôi mắt tỉ hỉ lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc. Nhất là trên vai của bà, đứa bé con đỏ hòn có hai cái răng nanh dài chìa ra bên ngoài đang ngồi chồm hổm nhàu thài còn quấn lấy cổ của bà nội nó. Bà Thảo ngồi quỳ trước bàn của thầy bói chắp tay mà van: "Thầy ơi, xin thầy cứu giúp, nếu không nhà tôi tuyệt tự mất thôi." Bà Thảo nói đến đây thì nước mắt đã lăn dài, vì thầy bói thở dài mà nói: "Thế năm ấy tôi khuyên bà lên chùa một năm, bà có làm theo không?" Hỏi vậy thôi chứ thầy cũng biết thừa là bà không làm theo lời của thầy. Bà Thảo cúi mặt ngượng ngùng không dám nói. Thầy bèn thở dài mà nói: "Nghiệp của nhà bà nặng lắm, tôi đã nói rồi. Nếu bà còn không thật lòng sám hối ăn chay niệm Phật, cải tính cải nết, thì đứa bé đó sẽ còn bám theo bà mãi không thôi. Nó không những sẽ làm cho nhà bà tuyệt tự mà còn khiến cho gia đạo không yên." Bà Thảo nước mắt ngắn dài: "Thưa thầy, tức là bây giờ tôi chỉ cần về sám hối ăn chay trường thì sẽ cải thiện được vận mệnh gia đình phải không?" Thầy không trả lời trực tiếp câu hỏi của bà Thảo mà thở hắt ra: "Năm xưa bà đã không nghe tôi dùng cách bạo lực để bắt nhốt nó, bây giờ nó hóa thành quỷ rồi. Việc giải oán hận càng trở nên khó khăn hơn, đúng là nghiệp chướng." Bà Thảo lúc này khóc lớn: "Thưa thầy, vậy bây giờ thầy có thể gọi hồn đứa bé cho tôi nói chuyện xem nó muốn gì. Có khi tôi đáp ứng được cho nó sẽ tha cho nhà tôi chăng?" Thầy liền lắc đầu mà đáp: "Đứa bé bây giờ đã thành quỷ. Để ma nhập vào người thì không sao, chứ để quỷ nhập vào thì rắc rối to, tôi không làm được." Bà Thảo liền khóc giống cả lên: "Vậy thì nhà tôi bây giờ phải làm sao đây?" Thầy thở dài rồi đáp: "Bà hãy về nhà làm một cái lễ chay thành tâm cầu xin và sám hối để đứa trẻ tha thứ cho bà. Sau đó bà hãy thỉnh bàn thờ Phật về nhà ngày ngày ăn chay niệm Phật. Quỷ thì cũng có điểm yếu, nơi nào chay tịnh sạch sẽ, có ánh sáng Phật pháp chiếu tới thì nó không thể trú ngụ được." Bà Thảo chắp tay cúi lại thầy bói rồi ngước mắt ngắn dài ra về. Khi bà Thảo sắp rời khỏi đây, thầy còn gọi với theo mà dặn: "Nhớ lời của tôi, đừng có mà tìm cách đánh đuổi nó, kẻo mang họa sát thân." Bà Thảo ra đến cổng mà còn thuyết phục ông thầy sát đất, vì dường như ông ta đọc được suy nghĩ của bà. Thực chất bà vốn định tìm một ông thầy khác để nhờ họ trục vong của đứa bé. Phía bà, đứa bé đó chính là một vết nhơ trong cuộc đời mà bà không bao giờ muốn nhắc tới, bởi cho đến lúc này bà vẫn nghĩ nó là tác phẩm của ông Thảo chứ không phải là con của Lục. Trở về đến nhà, bà Thảo mua sắm vàng mã hoa quả và các thứ đồ chay, đúng như là vị thầy nói, rồi ra mộ của đứa trẻ thấp nhằng khấn vái. Bà khóc sụt sùi và nói những lời vô cùng thương tâm não nề: "Cháu ơi, bà biết là cháu hận bà, nhưng mà bà chỉ là bất đắc dĩ, cháu muốn trừng phạt bà thế nào cũng được, nhưng mà đừng bắt các em của cháu đi nữa. Cháu hãy nghĩ cho bố Lục, cho ông nội cháu ơi. Nếu mà cháu nghe được những lời cầu khẩn của bà thì báo cho bà biết." Đoàn bà Thảo tung hai đồng xu âm dương lên đĩa. Không biết là đứa bé đã nghe được thật hay là do vô tình, nhưng hai đồng xu cứ như vậy xoay tròn một hồi lâu rồi dừng lại. Bà Thảo sợ hãi cúi rạp người xuống van lạy rối rít. Trong cơn bấn loạn, bà liền buột miệng nói: "Nếu cháu đồng ý tha cho các em của cháu mà đi đầu thai, bà xin giảm 10 năm tuổi thọ." Bà Thảo nói xong thì phụng trên đất cho tới khi không còn nghe tiếng kim loại cào vào đĩa sứ. Bà mới ngẩng lên, thì nhận ra hai đồng xu nằm yên vị, lộ ra một mặt sấp một mặt ngửa. Bà liền run rẩy bưng chiếc đĩa lên sát mặt để nhìn cho kỹ. Lúc này bà mới thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình. Thế có nghĩa là bà sẽ đánh đổi 10 năm tuổi thọ để mà cứu lấy hậu nhân cho gia đình. Nhưng mà cứ nghĩ đến việc phải chết sớm thì bà tiếc nuối lắm. Việc lễ lạt cầu khẩn cho như vậy là xong. Đứa bé đồng ý với giao kèo của bà thất thần đứng dậy và ra về. Suốt mấy ngày liền bà thấp thỏm lo âu, không ăn không ngủ vì chuyện lỡ mồm trước mộ. Không biết được rằng lúc nào sẽ ra đi, nhưng mà rồi bà lại tự an ủi chính mình. Dạo ôi, cái tuổi thọ của một người là do Nam Tào định, Nam Tào gạch sổ lúc nào thì đi lúc ấy, đâu thể nói một lời mà quyết định được. Nghĩ như vậy cho nên bà phấn chấn trở lại. Trong lòng đã quyết sau khi tranh bình phục sẽ bắt ả nhanh chóng mang thai lần nữa. Dù gì con trai của bà cũng đã lớn tuổi, cần phải có con để nối dõi. Lại nói về tranh, ả lúc này đang nằm trong buồng một mình, cứ nghĩ đến đứa con đã mất, nước mắt của tranh lại ứa ra. Ba lần mất con là ba lần tranh phải chịu dày vò về thể xác và tinh thần. Ả lờ mờ nhận ra những sự việc đang xảy đến với mình là quả báo. Sau khi ở bệnh viện về một thời gian, ả nặng nặc xin Lục cho về nhà đẻ, vì ả rất sợ phải nhìn và nghe thấy giọng của bà Tháo. Suốt 4 năm trời ở chung, ả đã hiểu ra nỗi thống khổ của Thủy trước đây. Ngoài cái tính tham lam keo kiệt, thì kể từ ngày có con dâu, bà sinh thêm tật lười biếng. Cả ngày ngoài chuyện đi buôn dưa lê ở nhà hàng xóm, sao lại toàn bộ việc nhà có con dâu, thì bà chẳng động tay vào bất cứ việc gì. Tranh trước nay lại không đi làm, 24 giờ quanh quẩn ở nhà hết lo việc đồng áng, lại lo việc cơm nước lợn gà, bận tối mắt tối mũi, nhưng mà cũng chẳng dám than thở. Vì chính Tranh chứ không ai khác đã muốn đuổi Thủy đi để trở thành con dâu của bà Tháo. Cứ ngỡ rằng lấy được Lục, một tri thức có ăn có công việc ổn định lương cao, Tranh sẽ được sung sướng mắt mày mắt mặt. Ai ngờ Lục không những là một kẻ đàn ông quá nghe lời của mẹ, mà mẹ của gã lại là một người đàn bà ghê gớm, phương hình chung Tranh tự đầy đọa cuộc sống của mình. Việc Tranh năn nỉ xin chồng cho về nhà đẻ không được, lý do là bởi bà Tháo không đồng ý. Bà nói, con gái đã đi lấy chồng thì phải ở nhà chồng, có sống có chết cũng là nhà chồng lo liệu. Vừa ở viện về đã đòi về nhà đẻ, người làng sẽ nói chúng tôi vô trách nhiệm không muốn chăm con dâu. Câu nói này bà đã lặp đi lặp lại là đúng 3 lần. Tranh ngậm ngùi nuốt tủi vào bên trong. À thừa biết bà Tháo chẳng phải giữ à lại là để chăm sóc, mà chẳng qua là đợi cho à xong một tuần ở cữ thì sẽ sai việc. Đã có lần à cầu cứu mẹ đẻ là bà Thêm, nhưng cũng vô hiệu, vì dạo gần đây bà Tháo dường như đã đánh hơi được mối quan hệ bất chính của ông Tháo và bà ta. Tuy chưa có chứng cứ gì, nhưng ánh mắt dò xét của bà luôn khiến cho ông Tháo cùng bà Thêm chột dạ. Đây cũng chính là lý do tại sao lần xem bói tiếp theo bà Tháo không tìm đến mụ Thêm nữa. Thực ra thì chuyện ông Tháo ngoại tình, bà Tháo đã nghi ngờ từ lâu. Bà luôn rình rập tìm mọi cách để bắt tận tay dây trận chán, nhưng chưa có dịp. Để cho hà cơn giận, bà Tháo chút mọi bực bội lên người của Tranh. Bà thường nói những câu mát mẻ. Người ta có câu mẹ nào thì con nấy, cướp chồng thì nó cũng có gen. Mẹ đi cướp chồng thì con cũng đi cướp chồng, đúng là cái loại vô phúc. Bảo sao mẹ thì cu quả, con thì ế chồng ế chơ. Tranh nghe được những câu ấy thì tức lắm, có lần nó không nhịn được mà nói lại. Người ta cũng có câu, già nua xấu xí, mặt đầy đường chỉ, nhăn nhó như khỉ, chồng bỏ chồng chê đi mẹ ạ. Bà Tháo biết Tranh đang chửi mình, sẵn cơn giận trong người phút chốc không thể giữ bình tĩnh. Bà liền lao tới túm lấy Tranh rồi tát tới tấp. Cái con khốn nạn này, mày bảo ai là nhăn nhó như khỉ, ăn nói bố láo bố líu, tao đánh cho mày chết. Nhưng mà sức của bà Tháo làm sao đọ lại được sức vóc của Tranh. Tranh liền túm tóc bà Tháo, hai mẹ con giằng co nhau như là người ta đấu vật. Tranh thẳng tay lẳng bà Tháo sang một bên, khiến cho bà ngã chồng chờ ra đất. Đúng lúc ấy thì Lục về tới, nhìn thấy Tranh hành hung mẹ mình thì đùng đùng nổi giận, cho vợ liền hai cái bạt tai. Tranh liền gào lên đầy ấm ức, cái thằng khốn nạn là mẹ anh đánh tôi trước đấy. Nhưng mà Tranh lại quên rằng trình độ diễn xuất của bà Tháo là xuất quỷ nhập thần. Vừa nãy đánh nhau với Tranh hung hăng lắm, mà bây giờ thì trước mặt Lục, bà lại tỏ ra yếu đuối. Bà liền ôm mặt khóc rừng rức não nề thảm thương. Lục ơi, mẹ có mắt như mù, không ngờ rằng mẹ lại giữ cái con beo vồ này về nhà để cho nó làm loạn gia cương, đánh cả mẹ chồng con ạ. Rồi bà liền ôm lấy Lục đấm thùm thùm vào ngực của con trai. Con ơi, là mẹ vô phúc con ơi. Những chàng ho nôn gan nôn phổi lại tiếp tục vang lên đều đặn, khiến cho bà Lục xót xa. Tranh biết mình yếu thế chỉ biết ấm ức chạy về nhà đẻ để kể tội mẹ con của bà Tháo. Nhưng tưởng bà thêm sẽ giúp cho con gái chút giận, nào ngờ bà mắng cho Tranh một trận, rồi nói rằng con gái xuất giá như là bát nước đã ngắt đi, đừng có mà suốt ngày tìm về than thở này kia. Đường cùng Tranh đành mối mặt quay về nhà chồng để chịu nhục. Đến bây giờ đã là lần thứ ba Tranh có chừa rồi lại để mất đứa con. Bà Tháo càng có cớ mà khinh miệt đầy đọa. Tranh nằm ở trong buồng khóc thức tưởi, than cho số phận hầm hiu của mình. Bây giờ à bắt đầu hối hận vì ngày xưa đã cướp chồng của Thủy, gián tiếp giết chết con Thủy để ngày hôm nay à phải nhận trái đắng. Sau nhiều lần rình rập bắt quả tang chồng ngoại tình không thành, bà Tháo liền nghĩ ra một kế. Hôm ấy bà liền nói với chồng: tôi về bên ngoại có việc, đến tối tôi về. Có gì thì tôi sẽ ăn cơm ở bên ấy, ông đừng có mà đợi tôi. Thực ra thì bà chẳng có đi đâu cả. Bà đã thuê sẵn một cái xe ôm chờ bà ở đầu ngõ, còn bà thì nấp ở bên trong mé vườn nhà hàng xóm. Ở quê bà, các nhà vẫn còn làm hàng rào bằng cây dâm bụt và cây cúc tần, cho nên nấp ở đó có trời mới phát hiện được. Chỉ cần ông Tháo ra khỏi nhà là bà sẽ bám theo ngay. Tuy nhiên mọi chuyện không như bà dự liệu, bởi chờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy ông Tháo ra khỏi nhà. Bà bắt đầu sốt ruột, bên dưới chân mũi vo ve cắn bà cả trăm nhát. Khổ sở lắm mà vì sự nghiệp đánh ghen, bà vẫn phải chịu đựng. Gã xe ôm ở bên kia đường chờ lâu quá liền nói với Sang: bác ơi, bác còn đi nữa không? Bà Tháo thò mặt qua hàng rào định trả lời chờ thêm chút nữa, nhưng đúng lúc ấy lại có người khác nói thay bà: cậu là xe ôm mà, chờ ai ở đây thế? Bà Tháo nhận ra người vừa lên tiếng chính là mụ thêm. Bà liền ra hiệu cho gã xe ôm đừng khai ra. Tên xe ôm liền ứng biến nhanh nhẹn: à, cháu đang đợi người quen mà chờ mãi không thấy họ ra, cháu đang điện cho họ. Bà thêm gật đầu không để ý nữa, bèn đi thẳng về cổng nhà bà Tháo. Bà Tháo vỗ đùi cái đét, bởi bà biết rằng chồng của bà đang gọi cho mụ kia tới đây. Hôm nay đúng lúc con Tranh lại lên huyện tái khám, cả nhà chẳng có ai ngoài lão Tháo. Đúng là thời cơ ngàn năm có một cho ngay kẻ gian phu dâm phụ. Bà Tháo nghiến răng trèo trèo phi ra khỏi hàng rào, trả tiền cho cậu xe ôm. Này, tôi trả tiền cho cậu, tôi không đi nữa. Mọi lần keo kiệt là như vậy, thế nhưng hôm nay bà đưa hẳn cho cậu thanh niên 100.000 mà chẳng kỳ kèo. Thậm chí là còn nhanh chóng chạy đi để bắt kịp kẻ gian. Vậy là đã rõ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bà Tháo cứ tưởng rằng bọn họ thường hẹn nhau ở nhà nghỉ. Thật không ngờ nơi họ gặp nhau lại chính là nhà của bà. Bởi mụ thêm có tới cũng sẽ lấy cớ là thăm con gái, giành chính ngôn thuận quá còn gì, ai mà nghi ngờ cho được. Kinh nghiệm nhiều lần bắt hụt cho bà biết, không được vội vàng khi hai kẻ tội đồ còn chưa làm gì. Bởi nếu như vậy khi bà xuất hiện, chúng nó sẽ chối bày chối biến. Bước vào nhà của mình, bà Tháo về lò dò như kẻ ăn trộm, nhìn quanh quất không thích chồng vào mụ thêm đâu. Bồng già của bà Tháo lại càng sôi lên sùng sục, nhón chân áp tai vào trong buồng nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì cả. Bà Tháo từ từ mở hé cửa nhìn vào bụng bảo già: quái lạ thật, bọn chúng dắt nhau đi đâu, nhà tắm chăng? Bà Tháo chạy lại ra nhà tắm và đương nhiên là không có ai. Rồi chợt nhớ ra điều gì, bà Tháo vùng ra sau nhà. Đến gần đống rơm bên cạnh chuồng lợn, bà Tháo phải khựng lại vì những tiếng động mà thoạt nghe cũng khiến cho người ta đỏ mặt. Bà run lên lẩy bẩy, bà nhìn ngang ngó dọc xung quanh, ánh mắt quét qua chiếc chổi dễ vẫn còn quét phân lợn. Bà nhặt ngay lấy rồi xông tới sau đống rơm. Khốn nạn, đồ khốn nạn, bà giết chúng mày. Bà Tháo xông vào vung chổi đánh hai kẻ gian phu dâm phụ. Ông Tháo và mụ thêm bị đánh úp, thì bất ngờ nhất thời không kịp trở tay, liền cho mấy gậy. Sau vài giây lấy được bình tĩnh, ông Tháo liền giữ chặt tay của bà Tháo cho nhân tình chạy thoát khỏi lối vườn. Bà Tháo liền gào lên điên dại: "Đồ rượu tha quả bắt, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu." Cơ thể hom hem của bà Tháo không thể địch lại được với ông chồng. Bà bị ông Tháo bịt miệng rồi một mạch lôi vào trong buồng. Đoạn ông trói chân tay của bà Tháo nhét rẻ vào miệng. Sau rồi ông Tháo ngồi thở hồng hộc. Để cho bà vợ nanh nọc bình tĩnh lại, ông bắt đầu dùng lời lẽ vừa ngọt nhạt vừa đe dọa, phân tích lợi hại cho vợ nghe. Nếu như bà Tháo để chuyện của ông cùng bà thêm lọt ra ngoài, bà Tháo không thể ngờ được người chồng vốn sợ bà như sợ cọp, sau khi qua lại với mụ thầy bói thì bây giờ lại trở nên mưu mô xảo quyệt như vậy. Ông Tháo nói: "Nếu bà mà không nghe tôi, cứ làm ầm ĩ lên thì người thiệt chỉ có bà, xấu chẳng hổ ai. Trước khi mà người ta cười tôi sẽ cười bà. Chỉ cần bà bỏ qua lần này, tôi với bà sẽ lại như trước. Còn bằng không tôi sẽ ly dị với bà chọn đi. Một là bỏ qua, hai là ly dị vậy thôi." Miệng của bà Tháo đang bị nhét rẻ nhất thời không thể nói thành lời, chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Nước mắt của bà chảy xuống nhòe nhòe cả khuôn mặt nhăn nheo. Thế cờ phút chốc đảo lộn 180 độ, đang là kẻ chiếm thế thượng phong trong cuộc bắt ghen, thì bây giờ bà Tháo lại phải ở chiếu dưới. Bà muốn gào lên, muốn hét vào mặt của lão chồng bội bạc nhưng không thể. Giọng của bà Tháo vẫn đều đều: "Bà thử nghĩ mà xem, bao nhiêu năm sống chung với bà, tôi có khác gì sống cùng khúc gỗ hay không? Bà phải hiểu cho tôi chứ. Cô thêm chính là đang làm thay bà nhiệm vụ của người vợ. Bà không cảm ơn cô ấy thì thôi, lại còn đánh ghen này nọ. Bây giờ mà bà cứ nhất định làm bung bét mọi chuyện, thì không những cả bà và tôi xấu hổ, mà thằng Lục cũng bị vạ lây. Bà hãy nghĩ cho nó mà mắt nhắm mắt mở. Chuyện tôi với bà thêm, bà cứ nằm đó mà nghĩ đi." Nói xong thì ông Tháo bỏ ra ngoài khóa chặt cửa lại. Tôi ấy bà Tháo bị bỏ đói ở trong buồng. Lục và Tranh về nhà không thấy bà Tháo thì thắc mắc. Nhưng ông Tháo nói dối rằng bà vì quy hoài. Tới hôm sau khi con trai đi làm, ông Tháo đuổi khéo con dâu về đẻ. Rồi mấy Tháo rè nhét miệng của bà Tháo để bà nói chuyện. Bây giờ cơ miệng của bà cũng cứng đơ cả rồi, chẳng còn hơi sức đâu để nói nữa. Ông Tháo ra tối hậu thư: "Bây giờ bà phải đồng ý chuyện tôi với bà thêm, hãy coi như là không biết. Tôi và bà vẫn là vợ chồng, còn không thì tôi viết sẵn đơn ly hôn bà ký vào. Thế nào bà có chịu không?" Bà Tháo sau một đêm suy nghĩ đến bạc cả đầu, nước mắt ngắn dài đành gật đầu đồng ý. Bây giờ bà mới thấy sợ chồng của mình. Ông Tháo có thể nói và làm thật lắm. Bà đã hơn 60 tuổi, nếu bị chồng bỏ thì nhục nhã biết bao. Còn Lục nữa sẽ phải chịu điều tiếng của thiên hạ. Nói rồi phải như thế nào đây? Bà Tháo dù có cay nghiệt độc ác với người ngoài, nhưng với Lục thì bà lúc nào cũng lo nghĩ cho y. Sau biến cố của ngày hôm ấy, bà Tháo không còn cách nào khác là phải chấp nhận chuyện ông Tháo ra ngoài quan hệ. Tuy nhiên điều khiến cho bà cay đắng nhất là người tình của chồng lại chính là mụ thêm. Người mà trước đây bà tin tưởng thậm chí là thân thiết, một hai muốn kết thông gia với mụ. Càng căm mụ thêm bao nhiêu thì bà Tháo lại càng ngứa mắt với Tranh bấy nhiêu. Không làm được gì ông Tháo và bà thêm, bà Tháo đành chút giận lên Tranh. Hàng ngày bà bắt Tranh làm đủ thứ việc nặng nhọc đã đành, tối đến bà còn bắt ả vào trong buồng bóp chân đến nửa đêm. Hễ ả có một chút sơ hở là bà lại chửi cho ngập đầu. Ông Tháo biết rõ Tranh đang phải chịu oan ức, nhưng mà cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám lên tiếng nói vài câu. Bởi ông biết tính của vợ mình, nếu không có cái gì để mà chút giận, thì mọi chuyện có thể bung bét lắm. Cái câu ly dị vợ chẳng qua là ông nói để đe dọa bà Tháo, chứ ngần ấy tuổi ông cũng chẳng có cái gan đấy. Cũng như vợ mình, ông cũng có chút lương tâm nghĩ đến Lục. Ngày khổ nhất trong nhà bây giờ có lẽ là Tranh, cô ả bị mẹ chồng đàn áp, lại không được sự bênh vực của chồng và bố chồng, một mình đơn thương độc mã trên mọi mặt trận. Thành thử là tâm trạng ngày một bức xúc. Mâu thuẫn dâng lên đến đỉnh điểm vào một hôm, Tranh đang khuấy cám lợn thì bà Tháo đùng đùng ở đâu xuất hiện. Bà dúi đầu của Tranh vào thau cám rồi nói: "Cái con khốn nạn, con beo vồ, mày ăn cắp tiền của tao phải không? Mau trả cho tao đây con khốn nạn." Tranh bị đánh bất ngờ thì nhất thời không kịp phản kháng, chỉ có thể theo cái đà dúi của bà Tháo mà vụt mặt vào thau cám. đầu tóc mặt mũi đều tắm vào trong cám lợn. Chanh La liền bay bài khi thấy Ngạt, bà Tháo ra để vùng dậy thì à cũng lảo đảo như là người say sóng. Chanh liền thét lên: "Bà làm cái gì vậy? Ai ăn cắp tiền của bà?" Hàng xóm thấy bên nhà bà có tiếng kêu thì mới chạy sang, thêm một màn đấu khẩu gay gắt giữa bà Tháo và con Chanh. Bà Tháo chỉ vào mặt Chanh mà nói: "Cái con khốn này, chỉ có mày chứ không có ai vào đây. Tiền tao mới vừa rồi để quên trong nhà tắm mà mày dám lấy. Tao phải đánh cho mày chừa cái tội ăn cắp ăn trộm." Thực ra mất tiền chỉ là cái cớ để cho bà Tháo hành hạ Chanh mà thôi. Chanh uất ức khóc nấc lên: "Con đâu có lấy, bà vừa vợ phải phải thôi. Đừng có tưởng con không dám làm gì bà." Bà Tháo liền thách thức: "Mày có ngon thì mày thử đánh tao xem. Mày đánh tao luôn đi, để tao gọi cái thằng chồng mày về đây, nó nhìn rõ cái bản mặt của mày." Bà Tháo biết điểm yếu của Chanh chính là lục, cho nên một hai xoáy sâu vào. Cái loại ma chi quỷ hờn, còn tao không dứt thì ở giá cả đời. Về đây không biết thân phận lại còn bố láo, đúng là mẹ nào con ấy toàn đi ăn vụng. Bà đừng có quá đáng, tôi không nhịn bà nữa đâu. Nói đoạn Chanh định xông tới chỗ của bà Tháo, may mà có hàng xóm can ngăn, nếu không thì chắc chắn có cảnh toát đầu chảy máu. Nếu uất ức biến thành căm phẫn, à bỗng thấy hận bà Tháo ghê gớm. Bà ta đúng là một con người trơ cháo. Chẳng phải năm xưa chính bà ta ngon ngọt nói rằng muốn Chanh trở thành con dâu của bà hay sao? Bây giờ lại còn cao cao tự tại, mắng Chanh là kẻ ăn vụng, là đứa cướp chồng, suốt ngày đem ra hành hạ, coi ả như là ô xin. Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu của Chanh. Bà Tháo đã già, cùng lắm chục năm nữa sẽ về với tổ tiên. Chẳng thà tiến bà ta đi sớm một chút, cuộc sống của Chanh sẽ không còn là địa ngục nữa. Đang trong cơn phẫn nộ cực điểm, Chanh lao về phía nhà mẹ đẻ khóc lóc kể tội của mẹ chồng và nói ra ý định của mình. Chẳng ngờ lại được bà thêm đồng tình. Vốn thẹn quá hóa giận, vụ bị bà Tháo bắt được khi làm chuyện xấu với ông Tháo, cho nên khi vừa nghe Chanh kể chuyện mẹ chồng hành hạ mình, bà thêm lại càng có lý do để ủng hộ con gái. Ngay trong hôm ấy, hai mẹ con chở nhau đến nhà một thầy lang để mua một loại thuốc an thần, nhưng lại có tác dụng phụ, nếu uống kéo dài sẽ sinh lú lẫn, uống quá liều có thể tử vong. Biết bà Tháo ngày ngày vẫn sắc thuốc đau lưng, cho nên Chanh đem về. Hàng ngày vẫn đều lén để bỏ cho mẹ chồng uống. Mặc dù rất căm hận bà Tháo, nhưng Chanh chưa dám dứt khoát thực hiện mục đích ban đầu là đưa tiễn bà Tháo về thế giới bên kia. Suốt một thời gian uống vài thứ thuốc nọ, bà Tháo quả nhiên có một triệu chứng của người đáng trí. Mọi người ai cũng nghĩ là bà chỉ mắc bệnh tuổi già, không ai nghi ngờ rằng sau đó là một âm mưu thông độc của đứa con dâu. Bà Tháo bây giờ không chỉ nói trước quên sau, mà còn quên luôn cả ông Tháo, quên luôn cả Chanh là ai. Còn Lùng thì lúc nhớ lúc quên. Có một điều lạ, bởi tuy quên hầu hết mọi người, nhưng mà bà lại liên tục gọi tên của Thủy. Nhiều lần Lục chỉ vào Chanh mà nói: "Mẹ, đây mới là con dâu của mẹ." Nhưng mà bà Tháo lại quát ầm cả lên. Bà liền mắng Chanh xối xả và đuổi cô ả đi. "Cút, nó không phải con dâu tôi. Cái Thủy đâu, Thủy đâu? Nó mới là con dâu của tôi." Có lẽ lúc này bà đang thực sự ăn năn hối lỗi vì những việc làm đối với Thủy. Nhưng mà thật tiếc vì nó quá muộn màng. Bà Tháo càng nhắc tới Thủy thì Chanh lại càng căm tức. Chỉ là muốn cho bà chết quách đi mà thôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tâm tính của bà Tháo giờ chẳng khác nào một đứa con nít. Thì còn nói những lời khó nghe nhưng mà vô hại với ả. Ngày ngày bà quanh quẩn vào ra, vẫn quen miệng chửi ả mắng chó, nhưng mà không còn gây gổ với Chanh nữa. Cuộc sống của Chanh dễ thở hơn rất nhiều. Ngoài những lúc Lùng và ông Tháo có nhà, Chanh giả vờ quan tâm chăm sóc bà Tháo. Thời gian còn lại, Chanh mặc kệ bà già muốn ra sao thì ra, thậm chí là còn bỏ qua luôn cả bữa trưa của mẹ chồng. Ông Tháo thì khỏi nói, ông ra ngoài cả ngày, làm gì chỉ có ông và bà thêm biết, Chanh lại càng lộng hành hơn. Lùng thấy Chanh vất vả việc nhà việc cửa lại phải chăm sóc cho mẹ mình thì cảm động, y đối xử tốt với Chanh hơn hẳn, à lại càng được dịp thể hiện sự hiếu thảo với bà Tháo trước mặt. Tội nghiệp cho bà lão, khả năng diễn xuất tài tình bao năm của bà bây giờ truyền lại cho con dâu. Nhưng mà có lẽ dù có lũ lẫn thì ác cảm của bà dành cho Chanh vẫn không mai một. Dù à có làm bất cứ chuyện gì thì bà cũng đứng bên cạnh dòm ngó dò xét đôi lúc lại còn thêm vào một hai câu ngắn gọn như đầy giễu cợt. Cái thứ cướp chồng, cái loại gái độc sát con. Tranh cay cú lắm, nhưng mà ngoài việc lườm bà cháy còn mắt thì chẳng thể làm gì hơn. Mắc phải căn bệnh đáng trí này, bà Thảo hóa ra một đứa trẻ nghịch ngợm vô cùng. Có hôm bà trèo tít lên ngọn cây xoài bên cạnh bể nước, bất tường trái xoài non nhằm người của Tranh đang ngồi bên dưới ném túi bụi. Vừa ném con dâu, bà vừa cười lên khanh khách. Chuyện này xảy ra đến lần thứ ba thì Tranh hết chịu nổi. Hôm ấy đúng lúc nhà không có ai, bà Thảo lại chơi trò ném con dâu từ trên ngọn cây. Lần này đang hết xoài để vật, không biết bà nhặt được ở đâu một nắm đá cuội nhét đầy túi. Cứ như vậy nhắm trúng người của Tranh mà chọi. Tranh rủi máu vào trong nhà đội mũ bảo hiểm, rồi cầm cây gậy chọc xoài nhằm bà Thảo mà ghè. Bà Thảo kêu lên rối rít như lần đứa trẻ biết lỗi. Tha cho tôi, đừng đánh, đừng đánh. Nhưng mà cơn giận của Tranh đã bốc lên như là lửa gặp xăng, mặc cho mẹ chồng bên trên cuống quýt van nài, à vẫn cứ ra tay. Bà Thảo nhất thời luống cuống sảy chân rơi xuống dưới. May thay lại rơi trúng vào người của Tranh cho nên không mất mạng. Nhưng mà vì tuổi đã cao, bà Thảo gãy xương đùi nằm nguyên một chỗ. Từ ấy mọi chuyện ăn uống sinh hoạt của bà đều phụ thuộc toàn bộ vào Tranh. Nhưng như đã nói, chỉ khi nào có mặt ông Thảo và Lục thì Tranh mới giả vờ chăm sóc ân cần. Còn hai người kia đi rồi thì bà Thảo lại bị bỏ đói, bỉm thì cả ngày mới thay có một lần. Hôm ấy Tranh nấu cháo cho mẹ chồng ăn, nhưng bà Thảo nhất quyết ngậm chặt miệng. Vì có Lục bên cạnh cho nên Tranh giả vờ dỗ ngọt. Mẹ, cháo ngon lắm, mẹ ăn đi cho nóng, nào để con đút cho mẹ. Có lẽ câu nói của Tranh có tác dụng, bà Thảo liền há miệng cho ả đút. Lộc thích như vậy thì gần gù hài lòng, nhưng mà chưa được một giây thì bà Thảo liền phun ngay miếng cháo vào mặt con dâu. Lộc thì bất ngờ, Tranh thì sôi máu nhưng vẫn dáng nở nụ cười. Cháo nóng quá hả mẹ, vậy con để đây cho nguội, một lát nữa đút cho mẹ ăn. Tranh bước vội ra bể nước rửa mặt, ả thầm nghĩ ở trong bụng, đúng là cái đồ chết tiệt, cứ đợi xem tôi xử bà thế nào. Để cho Lục đi rồi, Tranh bước vào nhà cầm bát cháo lên rồi gằn giọng. Con không thì bảo hả bà già, ăn đi, ăn mau lên. Sao bà không ngã cây chết quách đi, sống làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Tranh xông tới thu bảo bóp miệng của bà Thảo để tống muỗng cháo vào, nhưng mà bà Thảo liền hất đổ cả tô cháo đi. Ngay lập tức hớt lại đống cháo đất đổ trên sàn nhà, rồi tiếp tục bắt bà Thảo ăn. Hành hạ bà Thảo xong thì Tranh mới bỏ ra ngoài để mặc cho bà nằm đó. Cả người chua lòm vì thức ăn vương vãi. Ai chẳng sợ việc bà mách lại cho con trai, vì lời của bà bây giờ chẳng ai tin nữa. Bà Thảo nằm ở trên giường suốt nhiều ngày, không đánh được Tranh thì bà chuyển qua trời. Bà trời càng ngày trời không ngớt miệng, nỗi phẫn uất lên đến đỉnh điểm. Tranh rủa thầm bà già chết tiệt, bà không muốn sống yên thì tôi tiễn bà về với các cụ. Lần này Tranh quyết định có cơ hội sẽ lập tức xuống tay với mẹ già. Lời thuốc an thần lần trước vẫn còn, nhưng mà Tranh không dám dùng vì như vậy thì lộ liễu quá. À, án binh bất động chờ đợi thời cơ. Sau 3 tháng nằm giường thì cuối cùng bà Thảo cũng có thể chống nặng, tập đi. Nhận thấy đây chính là cơ hội tốt để đưa mẹ già về bên kia thế giới. Bởi Tranh không còn muốn chịu đựng bà già cháy nít này thêm, Tranh đã lên kế hoạch để sát hại bà Thảo. Đang làm việc thì Lục nhận được hung tin. Người hàng xóm gọi điện hối hả y về ngay, vì mẹ của y là bà Thảo đã gặp chuyện không hay. Lục trở về nhà, thấy xác của mẹ già nằm bất động trên giường. Mọi người cho biết bà Thảo đã bị ngã xuống ao và chết đuối. Không ai nghi ngờ cả, vì tính cách của bà Thảo xưa nay mọi người đều biết, bà không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Theo lời kể của Tranh, trong lúc ả đang nấu cơm ở trong bếp thì bà tự mình chống nặng ra ao rồi sẩy chân rơi xuống nước. Tranh đi tìm không thấy thì liền sang nhờ hàng xóm, thì mới phát hiện ra bà bị rơi xuống ao. Bây giờ thì không cứu được nữa. Trong đám tang của bà Thảo, Tranh khóc đến ngất lên ngất xuống vô cùng thảm thiết, khiến cho ai nấy đều nghĩ rằng ả thương bà Thảo lắm. Nhưng mà nào có ai biết được rằng bà Thảo chính là do con dâu đẩy xuống ao mà chết. Chiếc quan tài của bà Thảo được đưa ra cánh đồng trong một buổi chiều rét mướt. Người đàn bà lúc sống gầy gò nhỏ bé là vậy, mà khi chết đi lại nặng nề khó tả. Chiếc kiệu chở áo quan của bà chốc chốc lại phải dừng vì những người phu kiệu không thể khênh nổi. Cứ sao mỗi lần đốt tiền vàng thì mới có thể đi tiếp. Người ta nói bà nhớ chồng nhớ con cho nên cố nán lại. Ra đến huyệt mộ lúc sắp hạ huyệt, Tranh gấp đến là đi. May mà có vài người bên cạnh đỡ cho cô ả. Nhìn theo những người phu mộ đang xúc từng xẻng đất xuống huyệt, Tranh cúi mặt nở một nụ cười gian xảo. Vậy là hết nhé bà già, bà không còn cơ hội hành hạ tôi nữa đâu. Một bàn tay vỗ má của Tranh vài cái, ả lờ đờ ngẩng lên. Đối diện với ả dưới một vành khăn trắng là một khuôn mặt vô cùng thân thuộc, đó là bà Tháo. Bà đang nở một nụ cười quái đản nhìn ả, khóe miệng không mấp máy mà thanh âm lại phát ra thì thầm, đủ để cho ả nghe được. Đi với mẹ Tranh ơi. Ả liền há hốc miệng ngáp đi một cái rồi ngã quỵ. Tranh tỉnh dậy thì đã sang ngày hôm sau. Chuyện ả nhìn thấy hồn ma bà Tháo ngất đi vô tình lại khiến cho vai diễn của đứa con dâu hiếu thảo càng thêm chân thật. Vốn là con gái của một thầy bói, ả không còn xa lạ gì với những chuyện hồn ma bóng quế. Ả về nhà mẹ đẻ xin một lá bùa trừ ma và kín đáo đeo bên mình. Không giống như những người làm chuyện xấu mà cắn rứt lương tâm, Tranh lại thấy việc khiến cho bà Tháo ra đi là một việc tốt. Mỗi lần làm cơm cúng bà Tháo, Tranh đều nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà mà nói thầm. Cuối cùng thì tôi cũng chành chủ của cái nhà này, bà hãy yên lòng mà nhắm mắt ra đi, đừng có về đây để quấy quả, kẻo mẹ tôi sai âm binh đánh cho hồn siêu phách tán. Suốt mấy ngày liền cứ nhắm mắt lại, ả lại mơ thấy mình bị chết đuối. Lúc chơi với trồi lên ngộp lặn giữa dòng nước, Tranh lại thấy lờ mờ hình ảnh của bà Tháo. Hai tay chống nạng đang đứng ở trên bờ nhìn ả sắp chết với một khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lẹm. Tỉnh dậy, người ả ướt như là vừa từ dưới nước lên. Tranh chạy ra bên ngoài bể rửa mặt nhưng mà lại thấy in bóng dưới nước là khuôn mặt của mẹ chồng đang đu trên cây xoài và cười. Rồi xoài ở đâu cứ như vậy rụng vào lưng và đầu của ả bùm bụp. Ả vừa lo lắng vừa tức giận chạy vào trong nhà thắp ba nén hương rồi khấn. Mẹ ả! Mẹ chết rồi hãy đi đầu thai, đừng quay về đây để hù con nữa. Mẹ muốn thứ gì hãy báo mộng cho con sẽ cúng kiếng cho mẹ đầy đủ. Đáng lý ra khi đốt nhang thì phải có mùi thơm lan tỏa. Nhưng mà chuyện lạ là Tranh thắp hương một hồi, khắp nơi đều bốc lên toàn mùi thum thùm. Ngay cả ông Tháo và Lùng cũng ngửi thấy. Cả nhà liền tá hỏa đi tìm xem con gì chết ở đâu đó, nhưng mà tuyệt nhiên lại chẳng thấy gì. Tranh bực bội rủa thầm. Đúng là bà già chết tiệt, để xem bà làm được gì tôi. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tranh vừa dứt lời thì ở ngoài chuồng heo những tiếng en éc nổi không ngớt. Cả ba người ở trong nhà đều chạy ra xem thì đàn heo đã đổ lăn đùng, giấy đành đạch trong chuồng. Ông Tháo đập tay vào đùi mếu máo. Trời đất, khi đàn heo sắp tới ngày xuất chuồng của tôi, mau gọi người ta đến bán ngay đi, trời ơi là trời. Nhìn thấy đàn heo ban sáng còn khỏe mạnh mà phút chốc đã ra đi cả đàn, Tranh tém nước bọt run rẩy, nhưng rất nhanh ả lấy lại bình tĩnh và nhủ thầm. Bà ta lấy đàn heo ra để dọa mình đây, có ngon thì động vào tôi xem, bùa trừ ma của tôi sẽ cho bà hồn phi phách tán. Hết đàn heo ra đi thì lại tới lượt đàn gà, bắt đầu từ 7 ngày của bà Tháo trở đi. Hôm nào nhà ông Tháo cũng phải ăn gà chết. Cuối cùng đành phải bán tống bán tháo cho đái buôn, dù là con to hay là con nhỏ. Biết là bà về nhà tắc quái, Tranh không cam lòng chịu thua hồn ma của mẹ chồng, bèn về nhà mẹ đẻ xin một đống bùa giấy dán ở khắp nhà. Điều này vô tình làm cho Lục khó chịu, y nói: cô dán bùa linh tinh như vậy để làm gì, ai đến nhà người ta lại cười cho. Hơn nữa mẹ với mất không lâu, dán đầy bùa chú thế khác gì là đuổi mẹ. Tranh cố gắng thanh minh: thế anh không thấy lợn gà nhà mình chết sạch rồi sao? Nếu không chừng đã mẹ về bắt đem đi. Nếu không dán bùa rồi thì đến con chó mẹ cũng bắt nốt cho mà xem. Một cái tát như là trời giáng rơi vào mặt của Tranh, Lục gay gắt mắng: thì cấm của anh nói hỗn hào về mẹ. Kể cả mẹ có về bắt cả tôi đi tôi cũng chịu. Người còn không giữ được giữ gà giữ chó để làm gì. Cứ để bà bắt. Những con vật đó trước là bà nuôi. Bây giờ bà về với các cụ. Bà bắt chúng nó theo cũng là chuyện thường. Lục nói rồi tự mình sang hít bùa đi. Tranh ấm bức ôm má mà khóc tức tưởi. Chuyện hồn của bà Tháo rất thiêng ngay trở về thăm nom gia đình được nhiều người trong xóm đồn đại. Có người nói khi đứng ở trên tầng của nhà mình nhìn sang nhà bà Tháo, có lần đã thấy bóng dáng của bà đang ngồi vắt vẻo ở trên cây xoài. Có người kể lại rằng vào một đêm khuya, khi mà qua nhà bà Tháo thấy một bà già đứng ở trước cổng. Người ấy dừng lại hỏi han xem bà là ai. Tại sao lại đứng trước cổng nhà người ta giữa đêm hôm như vậy? Nhưng bà già không trả lời ngay. Người ấy nghĩ rằng bà lão già cả điếc cho nên lại gần thêm một lần nữa. Đến khi chạm tay vào người bà ấy thì tự dưng biến mất. Có những lời đồn là sự thật, nhưng cũng có cái là do người đời thêu dệt nên. Nhưng mà phần nhiều người ta không thích sợ. Bởi vì tuy hồn ma của bà Tháo có trở về, nhưng mà chưa làm hại ai bao giờ. Tranh thì lại càng không sợ bởi hồn ma của bà Tháo, dù à chính là người ra tay với bà. Nhưng thầm tâm à lại cho rằng bà Tháo chỉ là một bà già ốm yếu, chết đi rồi hồn ma của bà ấy cũng chẳng làm gì, cùng lắm là bắt đi con gà con lợn. Hơn nữa nếu anh chết rồi thì Lục sẽ trở thành quá vợ. Người hai đời vợ như Lục liệu có thể đi thêm bước nữa? Và lại Tranh luôn tự tin vì trên người của ả có bùa trừ ma, bà Tháo chẳng bao giờ có thể lại gần. Bây giờ mỗi khi nhớ lại những chuyện bà Tháo làm trước kia với ả, là ả lại sôi sục căm phẫn. Nhìn lên di ảnh của bà mà Tranh nghiến răng trèo trèo. Dù bà chết rồi tôi cũng không tha thứ cho bà đâu. Tuy rằng hồn ma của bà Tháo chẳng thể lại gần Tranh, nhưng bà luôn hiện hữu xung quanh ả. Khi Tranh bước ra sân, ra ao, ra vườn, ả luôn nghe thấy trên đầu vang lên những thanh âm chửi rủa. Đồ diều tha quả bắt, diều tha quả bắt. Ả ngẩng đầu lên thì chẳng có ai ngoài con chim khách nhà nào để sầm, đang đầu trên cành cây mà chiếu mỏ về ả cất tiếng như người. Chỉ có điều những câu nói đó lại chẳng lấy làm gì hay ho. Tranh giận run người nhặt lên viên ngói đã vỡ nhằm vào con chim mà chọi. Con chim khách giằng cánh bay vút lên cao, nhưng mà nó không bay đi hẳn. Hễ Tranh đi đâu là nó lại bay theo, nói những lời nguyền rủa khiến cho ả phát điên. Tranh nghiến răng nghiến lợi mà chửi, đúng là cái đồ dai như đỉa, cứ đợi đó bà sẽ biết tay của tôi. Tranh bỏ công việc chạy về nhà mẹ đẻ để cầu cứu, mùa thêm một lần nữa tính dùng cách cũ giống như từng làm với vong linh của đứa con Thủy để bắt nhốt linh hồn của bà Tháo. Nửa đêm mộ bày biển tế đàn đọc thần chú gọi hồn. Khi bóng hình của bà Tháo vừa xuất hiện mờ ảo trong làn hương nghi ngút, mộ thêm lập tức giơ con nịnh nhân đã chuẩn bị sẵn ra trước niệm chú tỏa hồn. Nhưng chưa kịp dứt câu thì một cơn gió lớn ồn nào thổi tới bay tế đàn đi. Những ngọn nến thì nhau tắt ngấm, một tràng cười của trẻ con khanh khách nổi lên trong màn đêm yên tĩnh. Mộ thêm nhận ra đứa bé này ngày nào mộ cũng đã tỏa hồn nên lại xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của mộ. Đàn tế chỉ chốc lát đã trở nên hoang tàn. Đứa bé lấy dầu rốn quấn cổ của bà nội nó rồi lôi đi, để lại mộ thêm ngồi cứng đờ dưới đất, bất thình lình ôm ngực thổ huyết dữ dội. Sau hôm ấy, người làng nhận ra sự vắng mặt của mộ thêm, hỏi Tranh rằng mộ đã đi đâu thì chính ngả cũng không rõ tung tích của mẹ mình. Nhiều ngày sau, có người nhìn thấy mộ thêm ở ngoài bãi sông với bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc bù xù, miệng luôn kêu la thảm thiết: "Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi." Một con quả đen không hiểu từ đâu cứ bay vòng tròn rồi bổ xuống đầu của mộ, khiến cho mọi người đổ xô ra xem và đều làm sợ hãi. Mộ thêm được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, nhưng suốt một thời gian dài mộ luôn trong tình trạng hoảng loạn, tâm lý bất ổn. Sự việc của mộ thêm càng dấy lên nghi ngờ linh hồn của bà Tháo trở về để báo oán. Bởi vì mối quan hệ bất ổn của mộ và ông Tháo thì cả làng không ai là không biết. Sau chuyện của mộ thêm, Tranh lại càng thêm hận bà Tháo hơn trước. À, nghe nói rằng nếu như đem cọc sắt ra đóng lên mộ thì chẳng bao lâu người nằm bên dưới sẽ hồn phi phách tán. Nghĩ là làm đêm ấy à đánh liều một mình ra ngoài nghĩa địa để đóng cọc lên mộ của mẹ chồng. Chiếc xe máy vừa ra đến con đường mòn dẫn vào khu mả thì chết máy. Đoạn đường trở nên tối om, đèn pin cũng không hoạt động. Ả xuống xe dắt vào lề đường rồi cầm theo chiếc bao đựng cọc mà đi bộ vào nghĩa địa. Bây giờ lần đầu tiên ả thực sự thấy run sợ. Ôm hai vai xoa dọc hai cánh tay để lấy hơi ấm, ả nhìn quanh quất bốn bề, quan sát xem có người hay không. Nhưng mà đương nhiên nửa đêm nửa hôm ai lại đi ra mộ làm gì. Hai bên đường là những rặng tre ngà cao vút, đù đưa theo gió phát ra những âm thanh kéo kẹt. Chốc chốc cả lại tưởng tượng ra có người đang nấp sau bụi cây mà nhìn trộm à. Rồi từ đằng sau có một thứ gì vừa chạm vào vai cổ à cười lên rung rúc. Tranh ơi, Tranh ơi. Tranh nhắm tịt mắt lại nhìn về phía trước mà chạy trối chết. Con đường đất ngập gành khiến cho à vấp ngã liên tục. Còn mấy lần lăn tòm xuống máng cả người ướt như chuột lột. Xung quanh thì tối đen như mực. Tranh lồm cồm bò trên bãi cỏ bỗng đâm trúng một thứ gì đó như là hai cái cọc. Tranh ngã ngửa ra đằng sau ngẩng đầu lên thì nhận ra mình vừa đụng phải một người. Thần hồn nát thần tính nghĩ đó là ma. À ú ớ bài hoài. Ma, cứu tôi với. À lê người trên mặt đất khóc lóc om tỏi. Bỗng nhiên con ma cất tiếng. Ma cái gì mà ma, là người đây. Tranh ngừng khóc bởi à vừa nghe ra giọng nói quen thuộc. Đó chẳng phải là Lục hay sao? Tranh ú ớ. Anh Lục, là anh phải không? Quả nhiên đó chính là Lục, y không trả lời mà hỏi ngược lại. Ai đó Tranh à? Nhận ra đúng chồng của mình, Tranh nhào tới ôm lấy Lục khóc nức lên. Anh Lục ơi, cứu em. Lục đẩy Tranh ra nhìn à từ đầu đến chân. Đêm hôm cô mò ra đây làm gì? Tranh quên nước mắt, hai con người láo liêng cố bịa ra một lý do hợp lý để trả lời Lục. Nhưng mà lại quá bối rối, nhất thời chưa thể nghĩ nổi. À liền lúng túng hỏi ngược lại. Thế còn anh nửa đêm ra đây làm gì? Thực ra mà nói, lúc Tranh ra đây, Lục vẫn còn đang ngủ. Vậy mà không biết vì lý do gì Lục có thể chạy đến chỗ này chứ cả à. Lục liền thở dài. Hai đêm liền tôi nằm mơ, thấy có người ra quấy quả mộ mẹ vào lúc nửa đêm. Cho nên tôi sút ruột đích thân ra đây để xem có chuyện gì hay không. Bắt lấy câu nói của Lục, Tranh cũng vội vàng. Ồ thế là hai vợ chồng mình giống nhau, em cũng mơ thấy có chuyện như vậy cho nên em ra đây. Quả nhiên là khi Tranh nói vậy thì Lục không nghi ngờ gì. May cho ả hơn là chiếc bao tải đựng cọc ban nãy đã rơi xuống máng chưa được lấy lên. Chứ nếu mà để Lục nhìn thấy thì không biết phải ăn nói như thế nào. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không thấy điều gì bất thường, Lục bảo Tranh ra về nhưng hai vợ chồng lại đi hai hướng khác nhau. Bởi Lục đi lối tắt còn Tranh đi đường chính. Lúc đi qua cây đa mọc cạnh miếu quan thần linh, Tranh thấy một người đứng đó quay lưng về phía của ả. Dưới ánh trăng bằng bạc cộng thêm ánh đèn pin lúc sáng lúc tối, có thể thấy người kia là một bà già. Trong ngực của Tranh đập liên hồi, bây giờ đang là nửa đêm, có lý nào một bà lão lại ra đây đứng ở nơi này? Nếu không phải người thì chỉ có là ma. Tranh nhắm mắt chạy vụt qua, nhưng mà chẳng hiểu sao ả đi mãi mà không thể vượt qua được miếu quan thần linh. Bà già kia thì đang từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào Tranh mà nhe răng cười. Tranh ơi, mẹ đây, lại đi với mẹ Tranh ơi. Tranh giờ đến tái cả mặt, cả người run lên bần bật, hai chân từ từ khuỵu xuống. Lưng của ả cúi giáp giặt mặt đất, chỉ có cái đầu là ngẩng lên như bị ai đó nắm tóc mà thôi. Ả nhìn thẳng vào bà lão mà mấp máy. Bà là bà sao? Bà muốn giết tôi, bà giết tôi, con bà sẽ thành quá vợ, hắn sẽ sống trong cô đơn suốt đời. Tiếng cười khanh khách vang vọng trong không trung, rằng che kéo kèn vang lên những âm thanh đầy rợn người. Mẹ không giết con đâu, con phải sống mà nhận quả báo suốt đời, nhớ đấy Tranh nha. Sau vài phút người của Tranh bỗng nhẹ đi, những âm thanh ma mị cũng không còn. À liền lật bật đứng dậy chạy bán sống bán chết về nhà. Kể từ hôm ấy, Tranh bỏ suy nghĩ yểm mộ của bà Tháo, chỉ nghĩ đến việc phải giáp mặt với linh hồn của bà ở một nơi âm u như nghĩa địa là Tranh lại run sợ. Nhiều đêm Tranh nằm mơ, à thấy mình bị mẹ chồng xỉ sói xỉ nhục, đồ vô hậu đồ cướp chồng loại gái độc. Tỉnh dậy à liền gào lên để điên dại. Bà chết đi đồ ác quỷ đồ dạ xoa, bà chết là đáng lắm. Lục nằm bên cạnh cũng phải bật dậy mà quát. Cô làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm mà gào lên như ma làm, có để cho người khác ngủ nữa không? Rồi nghĩ kỹ lại những câu mà Tranh vô thức nói ra, Lục quay lại chất vấn. Mà cô bảo bà nào chết, bà nào đáng chết, có phải cô nói mẹ tôi không? Đâu có, chỉ là em mơ linh tinh nên nói vậy thôi. Em xin lỗi, anh nằm xuống ngủ tiếp đi. Tranh dỗ ngọn cho Lục nằm xuống ở vòng tay ôm lấy người của hắn. Đã lâu rồi vợ chồng hắn không gần gũi với nhau. Tranh định bụng nhân dịp này sẽ mang thai thêm lần nữa. Thật may là Lục cũng có hứng. Hắn bị bàn tay của Tranh làm cho kích thích, bèn lật ngửa người của vợ lại mà ân ái. Mọi thứ sẽ không còn gì đáng nói nếu như đang lúc cao trào thì Lục bỗng nhiên gọi tên của một người phụ nữ khác. Sinh ngừng lại lập tức hỏi: anh vừa gọi tên ai đó? Lục như là không để ý đến câu hỏi của vợ, tiếp tục làm nốt việc răng dở. Nhưng Tranh vẫn không buông tha à hỏi lại: em hỏi anh vừa gọi tên ai? Lệ dừng lại động tác vừa gắt: anh có gọi tên ai đâu, là em làm sao vậy im nào? Rõ ràng ban nãy em thấy anh gọi cái gì là Lệ ơi, nói em nghe xem Lệ là con nào. Cô bị sao vậy? Tôi đã bảo không phải mà lại chả có Lệ nào hết. Nhưng Tranh không phải là con ngốc, hơn nữa với sự nhạy cảm của một con đàn bà từng quyến rũ chồng của người khác, à đánh hơi thấy mùi dối trá trong câu trả lời của Lục. Nhưng tấm lưng của Lục quay lại phía mình mà lòng của ả uất nghẹn. Ả nắm chặt ga giường rồi cố nén cơn giận dữ đang sôi trào từ từ nằm xuống. Trong đầu của ả những kịch bản tồi tệ xuất hiện. Ả tưởng tượng ra cảnh Lục ân ái với người đàn bà khác giống như là trước đây từng phản bội để ân ái với ả. Tranh nghiến răng trèo trèo: mày dám phản bội bà sẽ tiến mày về chỗ ông vái. Tranh lập tức lên kế hoạch để bắt ghen chồng. Nhất định phải điều tra ra Lệ là con nào, sau đó thì giềng cho đôi gian phu dâm phụ ra bã. Đợi cho Lục ngủ say, Tranh lén lấy điện thoại của y để kiểm tra. Nhưng tức là cái điện thoại của y đã thay mật khẩu. Thử nhập vài lần không được, Tranh tức lắm. Một người đàng hoàng thì không cần phải thay mật khẩu như vậy. Hẳn là y đang có điều gì khuất tất muốn giấu giếm. Nghĩ lại Lục chỉ đi làm rồi về nhà, từ nhà đến chỗ làm chủ nhật cũng không thấy ra ngoài. Vậy thì chỉ có thể quan hệ với gái công ty mà thôi. Bọn chúng chim chuột ở đó thì có rời mà bắt được. Tranh đau khổ ôm gối nhìn Lục ngủ mà trong lòng đau như cắt. Sáng hôm sau khi Lục đã đi làm, Tranh mở tủ quần áo lục đòi khắp các túi quần áo xem chồng à có thứ gì giữ của nhân tình hay không, thì liền tìm ra một hộp quà nhỏ vô cùng xinh xắn. Bên ngoài có ghi: chúc mừng sinh nhật em 20 tháng 10. Trong hộp là một chiếc khăn quàng bằng lụa mềm mại thơm phức nước hoa. Tranh đẩy nắp hộp lại và mỉm cười. Ngày 20 tháng 10 chính là ngày sinh nhật của ả. Có khi nào ả đang nghi oan cho chồng rồi không? Tranh sung sướng để lại cái hộp vào chỗ cũ và rồi hộp chờ đến ngày sinh nhật của ả. Nhưng tới ngày đó rồi qua hôm đó mà vẫn không tiếp tục tặng gì, khiến cho Tranh từ sốt ruột đến hổ nghi. Có khi nào ả đang mừng hụt rồi không? Có khi nào mà con bồ của Lục trùng ngày sinh với ả? Chợt nhớ ra đứa bạn học cũ năm xưa cũng đang làm công ty với Lục. Tới hôm ấy, Tranh tức tốc chạy xe sang làng bên để điều tra. Lam ơi, Lam, có nhà không Lam? Cả một hồi thì có người từ trong nhà đi ra, nhận ra con bạn Tranh hớn hở. Lam, tao đây, Tranh đây. Người bạn tên Lam chạy một mạch ra ngoài cổng. Lúc này nụ cười trên môi Tranh vụt tắt. À đứng hình khi thấy chiếc khăn quàng cổ hôm trước, nhìn thấy trong tủ quần áo bây giờ đang quàng trên cổ của Lam. Lam vẫn hồn nhiên không nhận ra nét mặt thất thần của Tranh, làm hớn hở mười mọc. Ôi, hôm nay rồng đến nhà tôm, mày tìm ta có chuyện gì? Ta lâu quá không gặp, muốn sang thăm mày với cả muốn nhờ mày chút việc. Khiếp, Tranh xuồng xã, Tranh đánh đá, sao nay lại khách sáo thế? Thôi vào nhà đi, có chuyện gì? Tranh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. À cố gắng chấn an bản thân rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, rồi bước theo Lam vào nhà. Nhưng khi đến giữa sân thì à lại chít điếng khi một lần nữa đứa em của Lam đứng ở trên hiên nhà nói vọng ra: chị Lệ ơi, ai gọi đấy? Tranh buông tay khiến xe máy đổ dầm khiến cho mọi người đều giật mình. Lam vội chạy lại dựng chiếc xe giúp bạn. Mày sao vậy hả Tranh? Không, sao em mày lại gọi mày là Lệ? Lam liền cười. À thì mẹ tao chốt đặt tên tao trùng với một cụ ở nhà, cho nên không gọi là Lam mà phải gọi là Lệ. Lệ là tên ở nhà, biết rồi mọi người từ họ hàng hàng xóm cũng đều gọi tao vậy luôn. Tao cũng quen với cái tên ấy, nhiều khi người ta gọi tao là Lam tao không có trả lời. Mà mày làm gì ngơ ngác vậy, thôi vào nhà đi. Chẳng mấy khi lâu lắm rồi không có gặp nhau. Mày biết đấy, nhà tao bây giờ chỉ có hai chị em, có ai đâu nữa. Lúc này mặt của Tranh đã méo sạch. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, tình địch đã ở ngay trước mặt. Lam chính là kẻ đã cặp cò với Lục bấy lâu nay mà Tranh đang tìm kiếm. Nhưng mà bây giờ biết phải làm sao. Tranh muốn lao vào xe xác à hồ ly ra lành trăm mảnh, nhưng mà cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả. Làm thế người của Tranh xỉu lơ như là sắp ngất thì vội vàng dìu ả vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, Tranh mới hoàn hồn rồi bám chặt lấy tay của Lam mà gào lên. Lam, mày nói cho tao biết, có phải mày và lão Lục nhà tao tằng tiệu với nhau không? Lam liền tái mặt. Ơ, mày đang nói gì thế? Thôi đừng diễn kịch nữa, tao biết rồi, mày mau nói sự thật đi. Lam vẫn như chồn trần trên mặt đất, vẻ mặt thất thần, Tranh chỉ vào chiếc khăn trên cổ của Lam. Hôm qua là sinh nhật mày, cái khăn kia là lão Lục tặng cho mày đúng chứ? Đến nước này Lam không thể chối cãi, bèn quỳ sụp xuống. Tranh, mày tha thứ cho tao, chẳng qua là bất đắc dĩ nên tao mới làm vậy. Mày biết hoàn cảnh của tao, bố mẹ tao mất sớm, tao không thể bỏ mặc em dại mà đi lấy chồng. Tao chỉ muốn xin một đứa con về nuôi. Tranh lao tới để Lam giật đất, hai tay bóp chặt cổ Lam và rít lên. Còn khốn nạn, tao giết mày. Đứa em trai của Lam ở trong buồng nhìn ra thích chị mình bị tấn công thì chạy tới. Sức yếu không lôi được Tranh, nó nhìn xung quanh vơ vội cái chuyên nước mà đập đầu của Tranh để cứu chị. Tranh bị đánh thì ngã lăn ra đất. Thằng bé chỉ vào mặt Tranh mà đe dọa. Còn dám động vào tôi hô hoán cho mọi người và công an tới gô cổ bà lại. Tranh ngồi thụp xuống đất chỉ tay vào mặt của hai chị em Lam mà nói. Khốn nạn thân tôi. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, cứ đợi đấy. Ta sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tranh tập tễnh bước ra ngoài. À vừa chạy vừa khóc. Về đến nhà à liền lao vào chất vấn Lục. Anh Lục, sao anh dám phản bội tôi để đi với con Lệ bên làng Quang Sáng, anh nói đi. Biết rằng mọi chuyện đã bại lộ, Lục ngồi phịch xuống giường lặng im không nói. Tranh chạy lại túm lấy áo Lục mà gào lên. Anh nói đi, tại sao? Tại sao tôi có lỗi gì với anh? Lục nắm lấy tay của Tranh đẩy ra xa, nhìn thẳng vào mắt của ả mà nói. Cô không thể sinh con được nữa. Cô phải để cho tôi đi tìm kiếm ở bên ngoài chứ. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy tôi tuyệt tự? Cô yên tâm. Chỉ cần cô một mắt nhắm một mắt mở, tôi sẽ không ly dị với cô. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Còn bằng không thì cô tự viết đơn đi. Nói đoạn thì Lục lên xe máy bỏ đi. Tranh chạy lại theo Lục một đoạn dài trên con đường làng gập ghềnh sỏi đá. À liền gào lên. Anh Lục, quay lại đây anh Lục. Tranh ngã xuống đường, bóng của à đổ dài. Tóc xóa bay trong gió che đi một nửa khuôn mặt nhòe nhòe nước. À chợt ngửa cổ lên trời cười chua chát. Quả báo, đúng là quả báo. Thưa quý vị, bộ truyện quả báo đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.